Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Chúa Tể Xuân Thu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đưa cái nhóm người Vũ Hoàng và mấy cái tên Chúa Tể như Hỏa Giới mà mình đã thu phục được, tìm đến được cái thánh đường viễn cổ. Tuy nhiên cũng gặp đám người của Nguyên Thủy Ma Tông sộc tới và hai bên đang tranh chấp lẫn nhau. Nhóm người kia thì coi thường Phương Hàn bởi vì hắn là thiên quân mới tấn cấp ở trong kỷ nguyên này cho nên không quan trọng lắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Mỗi một kỷ nguyên thì đều tương đương với một lần tích lũy thực lực. Mỗi lần đại kiếp nạn thanh tẩy đều sẽ khiến lực lượng của thiên quân tăng trưởng rất nhiều. Với thân phận của Chúa Tể Hỏa Giới, trở thành thuộc hạ của Phương Hàn thì đúng là một chuyện mười phân dọa người. Được rồi, Chúa Tể Hỏa Giới, ngươi lui lại đi. Người của Nguyên Thủy Ma Tông dám đối địch với ta thì đúng là không biết sống chết. Phương Hàn lạnh lùng nói rồi vung tay lên, ánh mắt dọi thẳng vào mặt có rất nhiều ma chủ đứng trên tội ác hạm, sau đó lưu lại trên thân thể Ứng Tiên Thiên, Tô Tú Y và Mạnh Tiểu Bạch. Tiên Thiên Đại Đế, Tô Tú Y, Tông Chủ Hoàng Tuyền Ma Tông, còn cả Mạnh Tiểu Bạch, các người ở trong thế tục là đồng môn với Vũ Hóa Môn chúng ta, không ngờ lại liên hợp đối kháng với ta sao? Chúng ta đều xuất thân từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, không phải là đồng hương sao? Nể mặt đồng hương, ta có thể tha cho các người một mạng, quỳ xuống vái lạy thần phục ta. Ta sẽ ban cho các người phú quý khôn cùng, vinh quang vô tận, thần thông vô tận. Nếu không lập tức thần phục ta, thì ta chỉ còn cách tiễn các người lên đường. Phương Hàn nhìn ba người, trên mặt nở nụ cười. Phương Hàn, ngươi bị điên hay là ta bị điên rồi? Không ngờ những lời đó mà cũng có thể nói ra được. Ngươi quên mất ở trong thế tục đã từng bị ta đuổi giết sao? Một phân thân của ta suýt nữa đã giết chết người, người sao có thể chống lại ta chứ? Tô Tú Y cất tiếng chói tai. Không sai, người phi thăng tiền giới trước, thăng cấp thiên quân. Đáng tiếc là ta cũng sắp thăng cúp, đến lúc đó thì giờ chết của người đã điểm. Phương Hàn, cái miệng của người cũng thật là cẩn thận trúng gió cấm khẩu. Ta là Chúa Tể thánh đường viễn cổ này phải là của ta. Ta đã cảm nhận được lực lượng mênh mông như biển ở trong đó. Thân thể của ta vào trong đó sẽ rất nhanh thăng cấp thiên quân. Lực lượng hiện tại của ta mượn thánh đường viễn cổ cũng có thể chống lại thiên quân rồi, Ứng Thiên Thiên nói. Trong lúc hắn nói thì toàn bộ thân thể đột nhiên bay lên, thân thể hắn có một lực lượng vô hình dẫn động thánh quang viễn cổ màu trắng ngà. Lập tức ánh sáng thần thánh hiện lên những đồ vật khắc chữ ca ngợi chư thần tiến vào thân thể của Ứng Thiên Thiên. Lực lượng của hắn liên tiếp dâng lên, không ngờ có thể kêu gọi lực lượng của thánh đường viễn cổ. Lực lượng của thánh đường viễn cổ có tính kháng cự, cho dù là Phương Hàn cũng có cảm giác nếu như mình tùy tiện tiến vào sẽ gặp phải công kích vô tận, nhưng nó lại tự động cung cấp lực lượng cho Ứng Tiên Thiên, cũng biểu lộ ra thân phận Chúa Tể Thánh Đường quán là hàng thật giá thật. Phương Hàn, trong thế tục ta bị người đánh bại, nhưng hôm nay ta phải giết người để chứng đạo. Mạnh Thiểu Bạch đằng đằng sát khí nói, ta cũng có thể nhận lực lượng của Thánh Đường Viễn Cổ. Cùng lúc đó Vũ Hoàng cũng bay lên giống như Ứng Tiên Thiên, không ngờ có thể dẫn động lực lượng Thánh Đường Viễn Cổ. Thờ ca thần thánh, thánh lực màu trắng ngà kia không ngừng rót vào cơ thể hắn. Tín ngưỡng thánh kinh giống như là ngưng tụ thành một bộ sách lớn, xoay tròn giữa hư không. Thánh đường kiếm cũng vọt lên di chuyển trong thánh quang, hấp thu lực lượng, thanh tẩy thân thể. Phương Hàn, ta nói lại một lần nữa, giao Chúa Tể trong tay ra đây, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Chúa Tể Huyết Hà rốt cuộc không nhịn nổi, hắn cảm thấy Vũ Hoàng bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp thiên quân, còn nhanh hơn là Ứng Tiên Thiên một bước. Nên biết rằng cơ sở của Vũ Hoàng vốn là trưởng môn tuyệt thế của đại giáo vô thượng, sâu hơn Ứng Tiên Thiên rất nhiều. Sau đó hắn lại cắn nuốt tu vi căn nguyên thiên quân của chiến vương thiên quân Mục Dã Hoang, tu luyện ở trong Hồng Mông Điện, chiến lực hiện giờ đã sánh được với thiên quân bình thường. Vừa rồi trong dung nham vị diện hắn còn được tứ đại thiên quân tẩy lễ, khiến cho bản chất sinh mệnh của hắn càng thêm tinh thuần. Hiện giờ tiếp cận với thánh đường viễn cổ, lập tức có thể thăng cấp thiên quân, tích tụ đã lên tới đỉnh phong, rốt cuộc bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Mà Ứng Tiên Thiên thì lại khác, dù có coi trọng hắn hơn nữa thì cũng không có khả năng cho hắn trực tiếp cắn nuốt một vị thiên quân để mà thăng cấp, trừ phi là tự mình tìm được thân thể kiếp trước của mình. Tốt rồi, Vũ Hoàng sư huynh, ngươi rốt cuộc cũng lên tới đỉnh phong, bước được tới bước cuối cùng rồi, ta sẽ trợ giúp ngươi một tay. Phương Hàn điểm ra một chỉ khắc ra lĩnh ngộ của mình với đại đạo chân chính về thiên địa, trợ giúp cho Vũ Hoàng bước qua bước mấu chốt. Toàn bộ thâm hồng vị diện đều dao động, thiên kiếp vô tận bắt đầu hiện ra trên đỉnh đầu Vũ Hoàng, đại kiếp nạn của thiên quân giáng xuống. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn của thiên quân này thì Vũ Hoàng liền trở thành thiên quân chân chính, hình thái sinh mệnh phát sinh biến hóa. Thức tỉnh trí nhớ chân chính của chúa tể trọng tài, nắm giữ thánh đường viễn cổ. Nếu như Vũ Hoàng trở thành thiên quân thì dù Ứng Tiên Thiên là chúa tể thánh đường chuyển thế, cũng đừng mơ khống chế thánh đường. Thiên quân và chí tiên nó cách biệt rất nhiều. Không tốt, hắn định khiến cho chúa tể trọng tài lột xác thành thiên quân. Một khi hóa thành thiên quân thì thánh đường viễn cổ này chỉ sợ sẽ bị hắn nắm giữ. Chúa tể huyết hà nhìn thấy cảnh tượng này thiếu điều gào lên. Sắc mặt Ứng Tiên Thiên cũng tái đi. Bất kể thế nào thì hắn cũng không thể khiến mình đột phá thiên quân. Tích xúc của hắn còn xa mới bằng nổi Vũ Hoàng. Trong lòng hắn cũng rõ ràng ý nghĩa của việc Vũ Hoàng tấn công đại vị thiên quân. Chư vị ma chủ tiền bối, ngàn vạn lần đừng có để Vũ Hoàng đột phá, nếu không thân phận của ta cũng không còn tác dụng gì. Ứng Tiên Thiên hét lên. Sát. Chúa tể nghịch ma toàn thân áo giáp như ma thần ở trong chiến tranh thượng cổ xông lên, vung mạnh tay tới, một cây chiến phủ tỏa ra chiến hỏa không ngừng, vinh quang huy hoàng, huyết quang chói lọi xuất hiện. Ở phía trên đại phủ còn có vết máu loang lổ, không biết là gã đã giết chết bao nhiêu người. Vừa chuyển động liền khiến cho thi sơn huyết hải nổi lên, biến nhân gian thành địa ngục. Đây là thần vật mà chúa tể nghịch ma luyện chế ra, không phải tiên khí thánh phẩm, không có linh trí của bản thân, nhưng uy lực đã vượt qua tiên khí thánh phẩm, gọi là huyết tinh phủ. Thần vật huyết tinh phủ bổ xuống từ trên không trung, trong lúc di chuyển không ngờ triển khai sát đạo với Vũ Hoàng. Hắn muốn giết chết Vũ Hoàng để ngăn cản Vũ Hoàng thăng cấp thiên quân. Chúa tể nghịch ma là thiên quân vô thượng, sống chừng qua 4 kỷ nguyên, hơn nữa còn thu thập rất nhiều thần vật do cánh cửa vĩnh sinh phun ra, luyện chế thành huyết tinh phủ, tăng cường cho tu vi bản thân, khiến tu vi của hắn ước chừng có thể so được với nhân vật khủng bố ở 5 hoặc 6 kỷ nguyên. Một búa đánh ra cho dù là thiên quân bình thường như Vục Dã Hoang hay là Hoàng Phủ Bị Ngạn cũng không thể ngăn cản mà bị giết ngay lập tức. Vương Hàn tất nhiên sẽ không cho phép tình huống này xảy ra. Hắn quyết định phải đánh bại người của Nguyên Thủy Ma Tông, trợ giúp Vũ Hoàng thăng cấp thiên quân, sau đó sọc vào trong thánh đường viễn cổ, chiếm lấy thần vật chư thiên này. Hắn đối mặt với huyết tinh phủ đánh tới chỉ búng tay một cái, con. Một chỉ bắn ra không ngờ đánh lên mặt búa khiến lưỡi búa này chấn động, phát ra tiếng động như hồng trung đại lữ bị gõ vang, làm màng nhĩ của nhiều người chấn động, suýt nữa thì rách cả màng tai. Chúa tể nghịch ma toàn thân chấn động, trên da không ngờ xuất hiện vết rách, toàn thân đầy những vết nứt nẻ trông đến gây người. Một chỉ này của Phương Hàn không ngờ lại khiến hắn bị thương. Nghịch ma bất hủ, chiến tranh bí pháp, ta kế thừa võ công vô thượng của chúa tể chiến tranh thượng cổ, sát. Chúa tể nghịch ma hít vào một hơi, dấu vết nứt nẻ trên da lực chữa trị, hắn vung huyết tinh phủ lên, lập tức khiến một chiến trường có xác chết như núi, máu chảy thành sông hiện ra ngay giữa thâm hồng vị diện. Cây búa khổng lồ gần như tạo thành một vùng chiến trường, mang tiếng gió rít chém về phía Phương Hàn, uy thế còn mãnh liệt hơn vừa nãy. Chúa tể huyết hà cũng động thủ, hai tay kết ra một ấn quyết kỳ quái. Lập tức vào lúc này một mảng huyết hà mênh mông cuồn cuộn chảy tới, giống như hồng trần vạn trượng thanh tẩy Vũ Hoàng. Chúng ta bảo vệ cho chúa tể trọng tài chuyển thế. Tứ đại thiên quân do Phương Hàn hàng phục cũng liên tục đánh ra một kích, ngăn cản chúa tể huyết hà. Bọn họ nhận ra đây chính là Phương Hàn đang muốn khảo nghiệm mình, bọn họ cần phải ra tay để thể hiện lòng trung. Mỗi người trong tứ đại thiên quân đều là chúa tể một giới, pháp lực cao thâm, có thể chống lại rất nhiều ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông. Chúa tể Minh Cổ cũng động thủ, cương khí trong tay chấn động, lập tức minh khí bốc lên đen kịt, biến thành một tòa minh phủ trấn áp vạn cổ, đứng đầu thiên hạ, hung hăng chấn giữ tứ đại thiên quân rồi tiến hành phản kích. Chúa tể phần mộ cũng trực tiếp bay ra, thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, vung cốt trượng trong tay, lập tức không trung xuất hiện một thế giới phần mộ. Những bia mộ khổng lồ lần lượt rơi xuống, lực lượng của mỗi tấm bia đều vượt xa phong thần thạch bi của thiên đình. Trên mỗi tấm bia đều khắc những âm phủ tử vong, mai táng, an nghỉ. Tam đại cao thủ đồng thời ra tay đối kháng với tứ đại thiên quân, không ngờ lại áp chế tứ đại thiên quân. Đó là bởi vì tam đại ma chủ này, dù là chúa tể phần mộ hay chúa tể huyết hà đều đã vượt qua đám người chúa tể hỏa giới. Ba người liên thủ đối kháng với bốn người mà lại chiếm thượng phong. Tuy nhiên lực lượng của tứ đại thiên quân liên thủ cũng không dễ dàng công phá. Bọn họ cật lực bảo vệ Vũ Hoàng, khiến cho Vũ Hoàng chuyển hóa lực lượng thiên kiếp thăng cấp thiên quân. Ngay trong nháy mắt này, Phương Hàn đánh một chưởng lên mặt của huyết tinh phủ. Không ngờ chỉ bằng tay không đã đánh văng lưỡi huyết tinh phủ sắc bén. Lưỡi búa kia chém lên bàn tay Phương Hàn giống như chém vào kim cương vĩnh viễn không suy tàn, làm hỏa hoa bắn ra tung tóe. Bàn tay Phương Hàn phất lên từng chưởng đánh ra liên tục, chấn động trên huyết tinh phủ. Lưỡi búa này gần như bị đánh cho biến dạng, không ngờ cong vòng lên. Phụt, chúa tể nghịch ma phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ hai hiệp, vòn vẹn hai hiệp mà chúa tể nghịch ma thành danh hiển hách trong ma tông, không ngờ bị Phương Hàn đánh cho hộc máu, sinh tử không rõ. Tiểu tử này quá lợi hại, chúa tể nghịch ma toàn thân chấn động, không thể không sinh giấy định rút lui. Tuy rằng hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục, nhưng ý chí của Thiên Quân nói cho hắn biết, nếu không rút lui thì nhất định sẽ bị Phương Hàn đánh chết. Sao rồi, chúa tể nghịch ma, ngươi biết không phải là đối thủ của ta rồi chứ? Cho dù ngươi có là vạn ma chi vương sống lại, ta cũng chỉ có một con đường chết thôi. Vốn ta muốn đánh chết ngươi, tuy nhiên trên người ngươi còn có chút đại thật chiến tranh huyền diệu. Thần phục ta sẽ tha cho một mạng. Phương Hàn liên tục công kích do liệt nhiên triển khai kỷ nguyên thần trận, bao phủ lên chúa tể nghịch ma bắt đầu luyện hóa. Chúa tể Xuân Thu còn không mau xuất hiện. Chúa tể nghịch ma lúc này rốt cuộc phải phát ra tiếng cầu cứu. Cùng lúc đó trên tội ác hạm xuất hiện một vị ma chủ, người mặc nho phục, dường như không phải là ma mà là một bậc đại nho, toàn thân không có chút ma khí nào, lại có phong độ của kẻ tri thức. Khí thức của ma chủ này cực kỳ cường đại, vượt rất xa chúa tể huyết hà, chúa tể minh cổ và chúa tể phần mộ. Hắn gần sánh được với những nhân vật vô địch như là Hỗn Loạn Thiên Quân, Hồng Hoang Thiên Quân. Đây là một trong những ma chủ mạnh mẽ nhất của Nguyên Thủy Ma Tông hiện nay, chúa tể Xuân Thu. Nghe đồn chúa tể Xuân Thu trong rất nhiều kỷ nguyên trước chính là một trong thiên quân sáng lập văn minh nho đạo. Đáng tiếc là bất đồng giáo lý cho nên đã phản lại nho môn, ý đồ tự chứng minh bản thân, dùng nho giáo vô thượng để giáo hóa ma môn. Đáng tiếc không ngờ bản thân ngược lại bị Nguyên Thủy Ma Chủ lúc bấy giờ là một vị tiên vương vô thượng thuyết phục, ngược lại trở thành một vị ma chủ cao tầng trong ma môn, pháp lực gần như là vô cùng tận. Chúa tể Xuân Thu xuất hiện, pháp lực vẫn tinh thần tu vi của nho đạo, khí thức triết lý cuồn cuộn tuôn ra tràn ngập cả thiên địa. Đại cương bất khuất tay áo tung bay, đột nhiên đánh ra một chưởng về phía Phương Hàn. Lập tức cương khí cuồn cuộn như núi hiện ra, bạch khí mênh mông tràn ngập khắp đất trời, biến thành đại đạo chí tôn vô tận, đại nghĩa nho môn âm ầm ập tới. Cương khí quanh cơ thể Phương Hàn lập tức chấn động mãnh liệt, có vẻ như sắp bị đánh tan. Thủ đoạn hay. Đối mặt với chúa tể Xuân Thu, Phương Hàn không giận mà vui, liên tục thét dài rồi bay vọt lên cao. Hai tay hắn liên tục vung lên, chín chữ cổ tự biến thành đại phù ngập trời tấn công vào chúa tể Xuân Thu. Tiểu tự đạo bí, Lâm Bình đấu giả. Ánh mắt của chúa tể Xuân Thu ngưng trọng, đột nhiên ngón tay chuyển động viết lên trên không trung hai chữ to Xuân Thu. Hai chữ lớn này cũng không có ý nghĩa gì, hiển nhiên là bí quyết vô thượng khắc ở trên cánh cửa vĩnh sinh chuyển ra. Tiểu tự đạo bí đánh lên hai chữ Xuân Thu toàn bộ sụp đổ, mà hai chữ này cũng tan ra từng tấc. Phương Hàn thì không nhúc nhích, một tay chộp tới chúa tể nghịch ma, năm ngón tay xuất hiện lục tự chân ngôn, sinh ra quốc gia của Phật môn Cực Lạc Niết Bàn. Tay còn lại đột nhiên chấn động đánh ra 12 vu tự cổ xưa. 12 vu tự này vừa xuất hiện liền khiến chúa tể Xuân Thu biến sắc. Đột nhiên hắn điểm ra một chỉ, trên tay giống như xuất hiện cây bút, là cây bút đại nghĩa của nho môn, bất đồng với nhân hoàng bút. Nhân hoàng đại biểu cho sinh linh chư thiên, mà bút pháp của hắn thì đại biểu cho đại nghĩa Xuân Thu, chính là Xuân Thu Sử Bút. Cây Xuân Thu Sử Bút này viết nhanh thoăn thoắt, giống như thần long bái vĩ, tạo thành một chữ nho ở trên không. Chữ nho này giáo hóa vô số kỷ nguyên chưa từng mất đi, va chạm với 12 vu tự cổ xưa, đồng thời biến mất trong lịch sử. Đồng thời lúc đó chúa tể nghịch ma bị thiệt thòi rất nhiều, lục tự chân ngôn hoàn toàn vây khốn, Phật quang nhuốm đẫm ma khí trên người hắn thành màu vàng đậm. Hiện tại hắn quả thực giống như bị Phật chủ vô thượng độ hóa, đã sắp tử ma hóa Phật. Giờ khắc này hắn mới biết sự lợi hại của Phương Hàn. Phương Hàn, không ngờ ngươi lại muốn độ hóa ta, độ hóa một chúa tể nghịch ma, vương giả của ma đạo. Ngươi phải trả giá cho hành vi của mình. Chúa tể nghịch ma thi triển thủ đoạn tuyệt sát, liên tục công kích 6 chữ cổ. Đáng tiếc vào thời điểm này lục tự chân ngôn càng trói càng chặt, dường như hợp thành một quốc gia Phật môn hoàn toàn phong tỏa hắn, khiến hắn không thể động đậy. Phương Hàn cũng không nói chuyện với hắn mà nói với chúa tể Xuân Thu thần sắc ngưng trọng kia. Chúa tể Xuân Thu, ngươi là thiên quân nho môn tiếng tăm lừng lẫy, vì cái gì lại chìm đắm trở thành ma đầu? Ta khai sáng kỷ nguyên chi đạo có vô số văn minh, trong kỷ nguyên tương lai nhất định có thể tạo thành thịnh thế bách gia tể minh. Nếu phối hợp với ta, nhất định có thể tạo thành sự nghiệp to lớn, khiến cả chư thiên phải kính ngưỡng. Kỷ nguyên thiên quân, kỷ nguyên đạo của ngươi cũng rất đáng để ta tán thưởng. Tuy nhiên ta tiến vào ma môn là để giáo hóa tất cả ma chủ của ma môn, cũng là sự nghiệp to lớn. Chỉ với vài lời của ngươi mà muốn ta dao động thì đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Ta chỉ nói một câu thôi, giao chúa tể trọng tài ra, nhượng bộ lui binh để ta lấy thánh đường viễn cổ. Nếu không, ta sẽ thi triển thủ đoạn nghiêm khắc nhất để giết ngươi, ngay cả linh hồn cũng không lưu lại. Hiện giờ tiên giới đã rơi vào loạn thế, bằng vào loạn thế mà xây dựng lại, ta cũng chẳng tiếc thủ đoạn mà giết ngươi. Chúa tể Xuân Thu nở nụ cười. Một khi đã vậy thì dùng thủ đoạn mà nói chuyện, có thể đánh chết loại cao thủ ý chí kiên định như ngươi cũng là một sự kiện quan trọng trên con đường tu luyện, trở thành hòn đá lót đường cho ta, quả thực khiến ta rất vui. Thân thể Phương Hàn khẽ động, liên tiếp bước ra mấy bước đánh ra một quyền, kỳ nguyên thần quyền phóng ra. Cùng lúc đó kỳ nguyên thần trận cũng hiện ra giữa không trung, hàng hà sa số tinh thể thần quốc xoay tròn bốn phương, mỗi tinh thể thần quốc đều thể hiện ra lực lượng độc đáo của mình. Thần sắc chúa tể Xuân Thu ngày càng ngưng trọng, hắn toàn lực khai triển Xuân Thu sử bút trong tay, sử bút lay động viết ra lực lượng của chư thiên vạn cổ. Phương Hàn dường như thấy sử bút này lớn khôn cùng, mỗi nét bút vung lên có thể khiến ý chí của vô số người tan nát. Đây là lực lượng của lịch sử, Xuân Thu sử bút này mỗi nét đều tạo thành lịch sử không thể thay đổi. Trong Nguyên Thủy Ma Tông lại có cao thủ mạnh như chúa tể Xuân Thu. Xuân Thu sử bút va chạm với bàn tay Phương Hàn, mỗi lần va chạm đều khiến nguyên khí của Thâm Hồng Vị Diện chấn động tuôn ra khắp nơi, thánh quang màu trắng ngà của thánh đường viễn cổ cũng bùng nổ từng tấc, gió nổi mây phun, mà mỗi trưởng của Phương Hàn đều có thể khai thiên lập địa. Mỗi một chỉ đều có thể xuyên thủng tương lai, đáng tiếc là đều bị Xuân Thu sử bút đánh tan. Chúa tể Xuân Thu hoàn toàn ngăn cản được thế công của Phương Hàn, hơn nữa còn thể hiện ra phong thái của thiên quân viễn cổ. Tuy nhiên thực lực của Phương Hàn vô cùng mạnh mẽ, trong lúc chiến đấu thúc giục lực tự chân ngôn tỏa ra Phật lực mênh mông, từng tấm linh phù phát ra để chấn áp chúa tể nghịch ma, không ngừng dùng linh phù thế gian tự tại vương Phật hoàn toàn luyện hóa vị ma chủ vô thượng này. Chúa tể Xuân Thu vài lần muốn giải cứu chúa tể nghịch ma nhưng không thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hàn không ngừng rót lực lượng vào thân thể của chúa tể nghịch ma. Chúa tể nghịch ma thống khổ gào thét, huyết tinh phủ trong tay bay lên, bất ngờ tiến vào thân thể Phương Hàn, trở thành trận nhãn cho kỷ nguyên thần trận. Huyết tinh phủ này là thần vật do cánh cửa vĩnh sinh phun ra mà thành, ẩn chứa huyết cương nguyên thủy, sắt thép chiến tranh, rất nhiều thần vật không thể bị hủy diệt, lúc này đã bị Phương Hàn luyện hóa dung nhập vào thần trận, tăng thêm uy lực cho Phương Hàn. Phương Hàn, thả chúa tể nghịch ma, nếu không thì trận chiến hôm nay chúng ta nhất định không thể hóa giải, chúa tể Xuân Thu nghiêm nghị nói. Nói nhảm, chúa tể nghịch ma này nhất định bị ta luyện hóa, thánh đường viễn cổ nhất định của ta, hiện giờ chúa tể trọng tài đang chuyển thế. Tới thời điểm xung yếu đánh vào thiên quân vô thượng đã sắp thành công, ngươi có thể ngăn cản hay sao? Một khi hắn đột phá thiên quân vô thượng rồi có được thánh đường viễn cổ, ngươi cũng chỉ có con đường chết. Đồ ngu! Phương Hàn cười ha hả nắm chắc mọi việc. Và lúc này hắn đột nhiên liên tiếp đánh ra những đoàn mãnh liệt, đánh tới một trường mà trong trường phong xuất hiện một chiếc quan tài đỏ thẫm, mang theo lực lượng không gì sánh kịp và chạm với Xuân Thu sử bút, răng rắc. Ở trên Xuân Thu sử bút xuất hiện một vết nứt nhỏ khiến chúa tể Xuân Thu vô cùng sợ hãi, lùi vội ra phía sau. Xuân Thu sử bút là thần khí vô thượng do hắn tạo ra, nhưng không thể sánh với Thiên Táng Quan. Lực lượng của tạo hóa tiên vương mạnh hơn hắn vô số lần. Tuy rằng hiện tại Phương Hàn còn chưa có năng lực thúc giục cả 3.000 trận đồ cuối cùng trong Thiên Táng Quan, nhưng chỉ bằng chất liệu của nó thì Xuân Thu sử bút không có tuổi là đối thủ. Chúa tể Xuân Thu phải lui bước. Phương Hàn nắm được cơ hội đánh thêm một trường, dùng tất cả lực lượng truyền vào cơ thể của chúa tể nghịch ma. A, Phương Hàn, ta vĩnh viễn không bỏ qua cho ngươi. Chúa tể nghịch ma lập tức tài họa ập xuống, một luồng lực lượng khiến hắn như một quả bóng cao su bị thổi phồng lên, mang tính hủy diệt ập tới, khiến tất cả linh hồn suy nghĩ của hắn đều tan nát, thậm chí mỗi một tia ý chí linh hồn đều giống như bị cắt ra, đau khổ khôn cùng. Không có trông mong được gì đâu, chết đi. Phương Hàn lại thổi tới một hơi, thất khiếu của chúa tể nghịch ma đều phun máu, nhưng dòng máu này đều có màu ám kim vô cùng quý giá, nặng nề. Nhưng sau khi bị Phương Hàn thổi một hơi thần phong tới thì đều biến thành tro bụi. Chúa tể nghịch ma rốt cuộc không chịu nổi, toàn thân nổ tung, biến thành một tấm da người rơi xuống trong Thâm Hồng Vị Diện, nhanh chóng mục nát, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tinh khí khổng lồ trong người hắn, thần thông ma đạo, kinh nghiệm đã trải qua mấy kỷ nguyên, mấy lần thiên địa đại hủy diệt hay pháp lực đều dung nhập vào kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn. Trong kỷ nguyên thần trận, văn minh ma đạo gần như bao phủ vô số tinh thể thần quốc, cuối cùng hô ứng với rất nhiều nền văn minh, diễn biến ra thành một chữ ma. Mà thiên quân căn nguyên của chúa tể nghịch ma thẩm thấu vào trong chí bảo tam thập tam thiên, khiến 33 kiện chí bảo tích tụ càng nhiều. Chí bảo tam thập tam thiên nuốt căn nguyên của chúa tể độc giới đã rút hùng hậu, bây giờ nuốt thêm chúa tể nghịch ma, tuy rằng còn chưa tới mức thăng cấp tiền khí thánh phẩm, nhưng uy lực tăng lên rất mạnh, thậm chí có thể so với bát bộ phù đồ thăng cấp tiền khí thánh phẩm rồi. Sự khó khăn của việc chí bảo tam thập tam thiên thăng cấp lên tiền khí thánh phẩm là vô cùng to lớn. Chỉ cần nhìn năm người vĩnh hằng tai nạn hỗn độn sát lục lôi đế phải liên thủ luyện chế trong vô số năm tháng cũng là biết được lốm đốm. Phương Hàn tuyệt đối không có khả năng thành công trong thời gian ngắn. Lực lượng hùng hồn khiến Phương Hàn bây giờ chiếm được lợi ích rất lớn. Kỷ nguyên chi đạo lại tăng thêm một tầng. Vận dụng những thần vật như Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn hay Sát Na Vương Bảo lại càng thêm hoàn mỹ. Tiếng thét thảm cuối cùng của chúa tể nghịch ma là dấu hiệu hắn bị Phương Hàn đánh chết. Một ma chủ của Thái Nhất Môn trong chiến đấu của Nguyên Thủy Ma Tôn trong chiến đấu lại bị luyện hóa nhanh chóng như vậy, truyền ra ngoài sẽ khiến chư thiên khiếp sợ, vạn cổ sẽ phải truyền tụng uy danh của Phương Hàn. Chúa tể Xuân Thu chẳng làm gì được, hắn tuy có thể ngăn cản Phương Hàn nhưng lại không cách nào giải cứu chúa tể nghịch ma, coi như là thua một chiêu. Giao thủ một hiệp, Nguyên Thủy Ma Tông tổn thất thảm trọng, chúa tể nghịch ma bị công kích mất mạng đương trường. Đây chính là nhân vật mà vài kỷ nguyên không ngã xuống, hiện giờ không ngờ lại tử vong, chết trong Thâm Hồng Vị Diện, hơn nữa còn bị Phương Hàn cắn nuốt và luyện hóa, thi thể và ý niệm cũng không thể lưu lại, ngăn chặn khả năng chuyển thế sau này. Mạnh Thiểu Bạch, Ứng Tiền Thiên, Tô Thú Y, ba người các người giàn ngoan mất linh thì vĩnh viễn ở lại Thâm Hồng Vị Diện đi. Phương Hàn vừa nuốt chúa tể nghịch ma, đánh lui chúa tể Xuân Thu, pháp lực vô cùng, đột nhiên xoay người thấy tam đại chúa tể của ma giới, chúa tể Huyết Hà và chúa tể Minh Cổ cùng với chúa tể Phần Mộ đang áp bức tứ đại thiên quân không ngẩng đầu lên được. Ở phía trên tội ác đại hạm, Tô Thú Y, Mạnh Thiểu Bạch và Ứng Tiên Thiên đều nóng lòng muốn thử, dường như đang thúc giục một môn bí pháp độc đáo nào đó, muốn tiến vào trong thánh quang màu ngà sữa do thánh đường viễn cổ phát ra. Thánh quang màu ngà sữa của thánh đường viễn cổ ngăn cản sự ăn mòn của Thâm Hồng Vị Diện, đồng thời cũng ngăn cản rất nhiều cao thủ tiến vào. Chỉ có hai người có thể thoải mái tiến vào trong thánh quang không chịu uy hiếp, chính là chúa tể thánh đường chuyển thế Ứng Tiên Thiên và chúa tể trọng tài Vũ Hoàng đang vượt qua thiên kiếp. Hiện giờ Vũ Hoàng đang độ kiếp vô thượng, sắc thăng cấp nguy thiên quân, không rảnh mà tiến vào thánh quang màu trắng của thánh đường viễn cổ. Mà tâm tư của Ứng Tiên Thiên lúc này dập dịch, hấp thu rất nhiều thánh quang, pháp lực tăng vọt so với trước kia thì như nghiêng trời lệch đất. Lúc này bước chân hắn đạp thất tình, dường như đang suy tính điều gì, đánh ra từng luồng thánh quang thi ca lên hai người Tô Thú Y và Mạnh Tiểu Bạch, có vẻ định dẫn cả hai người này vào trong. Phương Hàn thấy vậy thì làm sao có thể bọn chúng tiến vào thánh quang màu ngà sữa của thánh đường viễn cổ để tìm kiếm bảo tàng được chứ? Nếu để ba kẻ này tiến vào trong đó thì kỳ ngộ của bọn hắn khẳng định sẽ đạt được không ít thứ tốt, thậm chí có thể thăng cấp lên thiên quân, lúc đó sẽ trở thành trở ngại với kế hoạch trong tương lai. Cho nên Phương Hàn lập tức hành động, ra tay công kích. Bước chân hắn chấn động hư không, Thâm Hồng Vị Diện giống như một con cự thú thái cổ bén đạp lên, năm ngón tay Phương Hàn cong lại chộp vào hư không. Lập tức tất cả nguyên khí đều nén ép về phía trung tâm, toàn bộ Thâm Hồng Vị Diện đều nén ép lại. Lập tức tội ác đại hạm chấn động mãnh liệt, ở bên trên những bộ xương khô xuất hiện dấu hiệu nứt nẻ, liên tục có tiếng răng rắc vang lên, một loạt những bộ xương lâm vào tình trạng vỡ nát. Không tốt, mau mau trở lại đại hạm chấn áp toàn tràng. Chúa tể Xuân Thu điều chỉnh nguyên khí, ở bên trong Thâm Hồng Vị Diện này hắn lúc nào cũng phải ngăn cản lực lượng ăn mòn của vị diện, còn xa mới được tự nhiên như bên ngoài. Hắn vù một cái trở về đại hạm, há mồm phun ra một luồng cương khí nho môn cuồn cuộn, ở trên không trung ngưng tụ thành những cái đầu lâu khổng lồ. Những cái đầu lâu này đều là cương khí nho môn ngưng tụ thành, sinh tử vô thường, quỷ bí mà lại lộ vẻ tự nhiên, biểu hiện rằng chúa tể Xuân Thu đã dung nhập nho đạo và ma đạo, cùng tu luyện tới cảnh giới vô thượng, được gọi là nho ma hợp nhất. Một cái đầu lâu cuồn cuộn dung nhập vào trong tội ác đại hạm, khiến những vết nứt trên thần nó được chữa trị. Hơn nữa toàn bộ đại hạm âm trầm, càng thể hiện ra khí chất to lớn. Ứng Tiền Thiên, Mạnh Thiểu Bạch, Tô Thú Y, hiện ra ta hỗ trợ các người một tay tiến vào thánh đường viễn cổ, nắm giữ toàn bộ những vị trí then chốt của thánh đường, thao túng thánh đường cho ta. Chúa tể Xuân Thu thét dài một tiếng, điểm ra một chỉ, lập tức pháp lực của đám người Ứng Tiền Thiên tăng vọt, bắn vào trong thánh quang của thánh đường viễn cổ, xâm nhập vào trong đó. Ha ha. Tô Thú Y điên cuồng cười to, tiến vào thánh quang. Từng luồng thi văn chảy trên người hắn nhưng lại không làm hắn tổn thương. Chân thân thể hắn có hoa văn của thánh đường do Ứng Tiên Thiên vẽ lên. Phương Hàn, người cứ chờ chết đi. Ta tiến vào trong thánh đường viễn cổ, nhất định sẽ kiếm được thần vật để tu thành thiên quân vô thượng. Giết người dễ như trở bàn tay. Ta muốn giết sạch kỵ nguyên môn của ngươi từ trên xuống dưới. Ở trong thế tục ta vượt xa ngươi, thì ở tiên giới ta cũng dẫm đạp lên người như con chó. Phương Hàn, ở trong thánh đường viễn cổ có một thần vật có thể khiến tu vi của ta đột phá cảnh giới thiên quân. Đến lúc đó ta sẽ chém người để chứng đạo. Mạnh Thiểu Bạch cũng thét dài cật lực bay về phía thánh đường viễn cổ. Hắn biết Phương Hàn không thể tiến vào trong thánh quang màu trắng ngà này. Phương Hàn, người dẫn dắt chúa tể trọng tài đến. Đáng tiếc hắn lại không bằng ta. Ta mới chân chính là chúa tể của thánh đường viễn cổ. Thân thể của chúa tể trọng tài kia ta cũng nhất định luyện hóa. Đến lúc đó sẽ cho người biết thiên táng quan của người lợi hại hay thánh đường viễn cổ của ta lợi hại hơn. Ứng Tiên Thiên cũng cười to. Ứng Tiên Thiên, Tô Thú Y và Mạnh Thiểu Bạch vừa tiến vào thánh quang của thánh đường thì như cá gặp nước, lập tức hết sức chào phúng Phương Hàn. Bọn họ muốn đả kích lòng tin của Phương Hàn, kích thích tâm trạng quán. Phương Hàn, hiện giờ thánh đường viễn cổ đã là của chúng ta, ngươi có thể làm gì? Sau khi giết ngươi xong, tất cả bảo bối của ngươi đều là của chúng ta. Ngươi và chúa tể trọng tài ngươi mang tới đều phải chết. Ha ha, ta đã thấy trong thánh đường viễn cổ kia có rất nhiều thần vật chư thiên đều do cánh cửa vĩnh sinh phun ra. Thì quang xa, kim loại bất hủ, kim loại siêu phẩm, cả thánh đường đều là thần vật luyện chế ra, đều là của chúng ta. Ba người vô cùng đắc ý, nhất là ứng tiên thiên, lao thẳng vào thánh đường, giống như phát hiện ra chỗ thân thể chuyển thế của mình, muốn hợp nhất với thân thể kiếp trước. Các ngươi cho rằng là tiến vào thánh đường là an toàn sao? Thân thể của Phương Hàn đột nhiên đứng thẳng dậy, bàn tay đưa về phía trước, một đạo vận mệnh chi đao hung hăng chém vào thánh quang của thánh đường. Thánh quang lập tức nứt toát ra, vô số thi ca thần thánh bị hủy diệt. Chảm thánh! Phương Hàn phun ra mấy chữ, thân thể vút một cái không ngờ, trực tiếp nhảy vào trong thánh quang. Cảm thấy có sự khác thường, thánh quang liền tuôn ra mãnh liệt, oanh kích tới thân thể của Phương Hàn. Lực cản lúc này tăng lên vô số lần. Lập tức ứng tiên thiên, Tổ Tụ Y và Mạnh Tiểu Bạch đều cảm thấy khí tức khủng bố kia. Hắn đột nhiên phát hiện trong thánh quang mình cũng không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của Phương Hàn đạp vào thiên địa, cuồn cuộn lao tới, không ngờ lại ở ngay trong thánh quang công kích mình. Sao lại như thế? Hắn sao có được lực lượng lớn tới vậy, có thể xé rách cả thánh quang của thánh đường? Mau tiến vào bên trong, không thể để hắn tiếp cận chúng ta. Đi! Ba người đều gào thét như điên. Không cần phải đi đâu cả, đi xuống địa ngục cho nó nhanh. Phương Hàn nhảy vào trong thánh quang, xé rách vô số thi ca thần thánh, gần như là đảo lộn cả thánh đường, trực tiếp đánh tới ba người. Chúng ta không động đậy được, làm sao bây giờ? Liều mạng. Ba người liên tục gầm lên, đột nhiên trên mặt Mạnh Tiểu Bạch hiện lên nụ cười quỷ dị. Sư phụ, ngươi cũng nên trợ giúp chúng ta đi. Pháp giới vô thượng pháp giới linh phù. Ông một tiếng, chân thân thể Mạnh Tiểu Bạch đột nhiên tuôn ra từng đạo thần thông của pháp môn. Sau đó thì vạn pháp môn hiện ra. Trong vạn pháp môn có một bá chủ vô thượng đi ra. Bá chủ này mặc pháp bào, trên người có thêu minh nguyệt, thái dương chói chang, long phượng vẩn quanh, núi cao sông dài, càn khôn địa lý. Đây chính là chúa tể pháp giới, một trong những lão quái vật mạnh nhất, so với chúa tể hỏa giới hay độc giới thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ở trong chư thiên vạn giới hắn có thể để xếp vào hạng ngũ 5 người đứng đầu, gần như là nhân vật tương đương với chung kết thánh vương. Bá chủ vô thượng này không ngờ lẻ trong thân thể Mạnh Tiểu Bạch lưu lại chiêu này vào thời khắc mấu chốt để ngăn cản Phương Hàn và giải cứu ba người Mạnh Tiểu Bạch. Vạn pháp môn vừa xuất hiện, bá chủ bên trong liền bước ra như long hành hổ bộ, cao cao tại thượng nhìn xuống Phương Hàn, từng bước đi tới đều có khí thế lôi đỉnh vạn quân, làm cả vũ trụ tức giận. Phương Hàn, ngươi không giờ lại dám bắt nạt đệ tử của ta, mau mau quỳ xuống nhận làm nô lệ của đệ tử ta, nếu không ta sẽ phá kỷ nguyên môn của ngươi, bắt ngươi lại, luyện hóa linh hồn ngươi, vĩnh viễn giam cầm trong pháp giới môn, khiến cho tu sĩ chư thiên vạn giới phải nhìn thấy kết cục thảm thiết của ngươi. Chúa tể pháp giới vừa xuất hiện liền thể hiện uy nghiêm vô thượng của chúa tể một giới, nhìn Phương Hàn từ trên cao trực tiếp răn dậy, giống như một đế vương nhìn thần tử và nô lệ. Khoác lác, chém gió nó vừa thôi, chúa tể pháp giới, chỉ bằng những lời này của ngươi thì ta sẽ giết cả họ nhà ngươi trong thiên địa này, cắt cái đầu chó của ngươi cắm lên cửa, đồng thời hủy diệt cả pháp giới của ngươi, khiến tất cả mọi người trong pháp giới đời đời làm nô lệ cho kỷ nguyên môn. Phương Hàn chẳng chút e ngại uy nghiêm của chúa tể pháp giới. Hắn đã nhận ra đây chỉ là một cái phân thân, lực lượng tuy mạnh mẽ nhưng tuyệt đối không có năng lực tạo thành uy hiếp cho mình. Với lực lượng hiện tại của Phương Hàn, cho dù chân thân của chúa tể pháp giới có tới, cũng chả làm gì được. Sau khi dung hợp hai đại thần vật Thiên Táng Quan và Thông Thiện Tế Đàn, tu vi quán mỗi thời mỗi khắc đều tăng tiến vùn vụt, cắn nuốt rất nhiều thiên quân, càng làm phong phú kỷ nguyên chi đạo. Chúa tể pháp giới nói mấy câu như vậy đã khiến Phương Hàn nổi sát tâm, coi chúa tể pháp giới là địch nhân. Giận dữ, nhất định sẽ biến pháp giới thành núi thây biển máu. Sát. Chúa tể pháp giới dường như cũng bị Phương Hàn chọc giận, bàn tay vung ra, pháp môn trong thiên địa ầm ầm chấn xuống, muốn nghiền nát Phương Hàn. Mà một tay khác quán lại đẩy mạnh ra, ứng tiên thiên, Tô Tiêu Y và Mạnh Tiểu Bạch bắn vào sâu trong thánh đường. Ba người các người trực tiếp tiến vào trung tâm thánh đường, lấy pháp bảo tu thành thiên quân, nắm giữ thánh đường này, công kích hắn cho ta. Vù. Ba tiếng xé gió vang lên, ba người ứng tiên thiên không ngờ tiến sâu vào thánh đường viễn cổ thật. Muốn chết. Phương Hàn liên tục biến hóa, toàn thân biến thành một tấm thái cực đồ và phong thiện tế đàn, với Thiên Táng Quan làm trận nhãn, đánh tan pháp môn thiên địa kia thành từng mảnh. Ha ha. Phân thân này của chúa tể pháp giới đột nhiên biến mất, ngay sau đó không ngờ lại hiện ra bên ngoài, ở bên cạnh tứ đại thiên quân, chúa tể hỏa giới và thang giới, một chiêu chia làm tứ thức, đánh bạt cả tứ đại thiên quân ra. Hành động này lập tức khiến Vũ Hoàng đang độ đại kiếp thiên quân không còn khả năng phòng thủ, tình huống là nguy hiểm 10 phần. Cũng không ai đoán được là chúa tể pháp giới giảo hoạt như vậy, Vòn vẹt chỉ là một cái phân thân mà lại thay đổi như trong chóng. Đầu tiên là ngăn cản Phương Hàn, đưa ba người ứng tiên thiên vào sâu thánh đường để nhận lực lượng, sau đó đánh văng tứ đại thiên quân, công kích Vũ Hoàng, rút củi dưới đáy nổi. Hai chiêu này quả thực là xuất thần nhập hóa lô hỏa thần thanh, thể hiện thủ đoạn vô thượng của bậc kiêu hùng tuyệt thế. Ngay trong nháy mắt này hắn xuất hiện như vậy liền xoay chuyển đại cuộc, chiếm thế thượng phong, khiến Phương Hàn bị vây trong hoàn cảnh phải nói nguy hiểm mười phần. Chẳng những không thể cướp được pháp bảo như thánh đường viễn cổ, mà còn khiến Vũ Hoàng gặp nguy hiểm. Chúa tể hỏa giới, thang giới, chấn giới, cảnh giới, bốn người các ngươi đều là chúa tể của thế giới vô thượng, sao lại bị một tên Phương Hàn nhỏ nhoi nô dịch? Quy phục ta, ta hiện giờ giải phong ấn cho các ngươi, cùng nhau liên thủ chém giết Phương Hàn. Trong nháy mắt khi phân thân của chúa tể pháp giới công kích Vũ Hoàng, tứ đại thiên môn thiên quân còn đang muốn liều mạng xông lên, nhưng một đạo thần niệm mãnh liệt tiến vào trong thân thể họ, khiến tứ đại thiên quân lập tức chần chừ. Tứ đại thiên quân vốn không thành tâm hàng phục Phương Hàn, mà là bị Phương Hàn dùng pháp lực bức bách mới bất đắc dĩ khuất phục. Hiện giờ Phương Hàn bị công kích, tình thế quẫn bách, thì những người này lập tức nổi lên tâm tư phản bội, nhất là lại có nhân vật mạnh mẽ như chúa tể pháp giới chấn áp cục diện. Nên biết rằng chúa tể pháp giới vô địch khắp thiên hạ, lại có huyền cơ quỷ thần khó lường. Uy danh tới mức này vốn là một loại lực lượng uy hiếp, so với Phương Hàn thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ hắn có ý để cho tứ đại thiên quân thần phục, đây là uy danh của thiên quân lâu đời, đã trải qua vô số kỷ nguyên. Tứ đại thiên quân trần trờ, Vũ Hoàng lập tức lâm vào nguy cơ sớm tối. Phân thân của chúa tể pháp giới giống như đế vương duy nhất trong thiên địa lúc này vung tay chộp tới, gió nổi mây phun, trực tiếp túm lấy sát na vương bảo. Kỷ nguyên thiên quân xong, Phương Hàn xong, chẳng qua là một thằng ăn mày rách nát, tất cả pháp bảo và tinh hoa đều là đoạt của người khác, chẳng có cái gì là của bản thân. Dù là kỷ nguyên chi đạo gì đó thì cũng chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì. Một cái giơ tay nhấc chân liền phá tan. Sát na vương bảo này là thứ tốt do chúa tể đan giới lưu lại, đáng tiếc lại rơi vào tay tiểu tử Phương Hàn, quả thực là đáng giận, để lại cho ta. Chúa tể pháp giới uy lực tới mức nào, một cái chộp này khiến sát na vương bảo vốn đang bảo vệ Vũ Hoàng lập tức bị kéo lên. Hơn nữa lực lượng của chúa tể pháp giới đang dũng mãnh tiến vào trong vương bảo, muốn trực tiếp cướp quyền khống chế của vương bảo này. Chúa tể pháp giới, người đúng là tự tìm đường chết, ngu không ai bằng. Phương Hàn phá tan thánh quang lần nữa vọt ra, thân thể phóng tới tư thế hào hùng, khí nuốt càn khôn, bàn tay vung lên quyền kình phá tan cả thiên địa, cuồn cuộn công kích chúa tể pháp giới. Phương Hàn, người chờ chết đi, chúng ta sẽ khiến người chờ mắt nhìn chúa tể pháp giới đánh chết chúa tể trọng tài, cướp đoạt sát na vương bảo của ngươi. Bùm! Mấy tiếng nổ vang, tứ đại ma chủ là chúa tể Xuân Thu phần mộ huyết hà binh cổ chắn trước người Phương Hàn. Nhất là chúa tể Xuân Thu biết ý đồ của chúa tể pháp giới, lập tức vung lên Xuân Thu, sử bút viết ra một chữ nho, khiến thế công cuồn cuộn của Phương Hàn tan rã. Ha ha, tốt tốt, chúa tể Xuân Thu, thực lực của ngươi đích thực là mạnh mẽ, chỉ cần ngăn cản tiểu tử kia 12 nhịp thở là ta có thể thu được sát na vương bảo, luyện hóa chúa tể trọng tài, bóp chết tất cả hy vọng quán. Phân thân chúa tể pháp giới cười to, trong tiếng cười lộ vẻ châm chọc. Chúa tể hỏa giới, các ngươi còn chưa tới trợ giúp chúng ta ngăn cản. Chúa tể Xuân Thu quát lên, vung ra Xuân Thu sử bút viết chữ mạnh. Những chữ kia bay về phía thân thể của tứ đại thiên quân, lập tức áo giáp thời gian và hai chữ khởi nguyên trên người họ dừng lưu chuyển, giống như bị phong ấn vậy. Xuân Thu sử bút vô thượng của ta có lực lượng phong tỏa tất cả cấm pháp mà tiểu tử Phương Hàn lưu lại trên người các ngươi. Hiện giờ những cấm pháp này đều không còn tác dụng, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ở báo thù. Chúng ta liên thủ chém giết Phương Hàn, khiến hắn chết không có chỗ chôn. Chúa tể Xuân Thu hiểu rõ tất cả, lập tức thấy được đám thiên quân này sở dĩ dục dịch rồi lại không dám là vì cái gì, lập tức thi triển ra tuyệt học của mình. Quả nhiên chúa tể hỏa giới là kẻ đầu tiên như chút được gánh nặng, trên mặt hiện lên thần sắc dữ tợn. Phương Hàn, ngươi không ngờ lại bức bách ta, ta muốn giết ngươi. Hắn là kẻ phản bội đầu tiên, ngươi cũng bức bách chúng ta. Chúng ta là thiên quân vô thượng, là chúa tể một giới, mối nhục này chúng ta nhất định phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn mới có thể giải được mối hận trong lòng. Chúa tể thang giới thét dài, đầu tóc dựng thẳng, sùi bọt mép, trong nháy mắt đã thay đổi thái độ. Và một khắc trước đó hắn còn muốn liều chết vì Phương Hàn, liều mạng bảo vệ Vũ Hoàng, thậm chí chiến đấu với tam đại ma chủ. Nhưng hiện giờ sau khi được Xuân Thu sử bút phong ấn cấm pháp, hắn liền quay ngoắt đầu lại như muốn liều mạng với Phương Hàn. Biến hóa cực nhanh, quả thực khiến người ta phải trợn mắt cứng lưỡi. Kỷ nguyên thiên quân chó má gì, ta muốn giết ngươi, dùng máu của ngươi để rửa sạch sỉ nhục của ta. Chúa tể chấn giới liên tục gào thét, tiếng rít như sấm động bầu trời, chấn động nguyên khí đỏ thẫm cũng cuộn lên như sóng biển. Không ngờ lại muốn kết thành liên minh với chúng ta, còn ngươi thì làm minh chủ, sao ngươi không chết mẹ nó đi cho rảnh. Sát, giết chết toàn bộ kỷ nguyên môn, giết Phương Hàn, lấy đầu hắn làm trái bóng. Ánh mắt của chúa tể thang giới như phun lửa. Ta còn muốn đá bay cái đầu của tiểu tử này. Trong khoảnh khắc tứ đại thiên quân đều nguyên rủa độc ác, xông thẳng tới phát động công kích với Phương Hàn, tình thế ngược chuyển. Phương Hàn quả thực trong nháy mắt đều bị chúng bạn xa lánh, bị vạn người chửi mắng rồi còn lâm vào vây công. Còn tính mạng của Vũ Hoàng thì nguy trong sớm tối. Tứ đại thiên quân trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Điều này nói rõ rằng Phương Hàn vừa rồi dùng bạo lực áp đảo khiến thiên quân hàng phục không phải là một chuyện hay ho. Một khi thiên quân mà thoát khỏi cấm chế thì lập tức sẽ muốn hủy diệt kẻ đã bày ra cấm pháp cho mình. Điểm này trong lòng Phương Hàn cũng vô cùng rõ ràng. Lúc trước Vũ Hoàng đề nghị lưu lại đám người Mục Dã Hoàng trông coi môn hộ. Hắn biết là về sau khẳng định sẽ xảy ra chuyện, cho nên đã trực tiếp giết chết. Theo như hắn thì thiên quân chết đi mới gọi là thiên quân tốt. Ok, như vậy thì lúc này là Phương Hàn đang lâm vào vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta sẽ chờ phần sau xem làm cách nào để xoay chuyển càn khôn. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.